Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyến bay vừa đáp xuống, chẳng mấy chốc sau đoàn hành khách lần lượt bước xuống máy bay, trong số những người khách bình thường đó có một cô gái từ đầu đến cuối đều rất gây chú ý, đó chính là Giao Giao. Cô đeo kính râm với mái tóc ngắn cắt một cách tùy tiện, lòm chòm, ăn mặc cũng không được tươm tất, chỉ thấy khoác một chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối, giày thì lấm bẩn, trong dáng đi sợ sệt rất đáng thương. Đi bên cạnh cô là một đoàn vệ sĩ người mặc áo vest đen đeo kính râm đen, vẻ mặt rất hung dữ. Vừa ra khỏi sân bay, cô gái liên tục bị đẩy đi thật nhanh, cô vừa đi vừa muốn ngoái đầu nhìn lại nhìn nuối tiếc gì đó, nhưng chỉ kịp liếc mắt lại nhìn sân bay lần cuối, sau đó liền bị kéo lên một chiếc xe ô tô sang trọng, rồi bị đưa đi. Trong xe cô mở kính râm ra, gương mặt cô thanh thoát, xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn cùng chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng khiến cho nét đẹp của cô cực kỳ thu hút nhưng cũng không kém phần gai góc mạnh mẽ. Gương mặt xinh đẹp tựa như một nàng công chúa của cô lại có một vết bầm tím ở xương gò má, trông cô cũng có vẻ rất buồn. Cô không nói, không cười, chỉ im lặng nhìn qua cửa kính xe, trong ánh mắt chứa đầy ưu tư phiền não. Sau một lúc, chiếc xe chở cô thẳng về biệt thự nhà họ Tăng, cô bị kéo khỏi xe một cách không hề tự nguyện. Đặt bước chân đầu tiên vào căn biệt thự này, cô tỏ ra sợ sệt như nhìn một thứ ám ảnh, dáng người cô cúi đầu, kính cẩn khiêm dè chậm rãi bước đi. Từng bước cô bước vào đều có người đang nhìn cô, mỗi ánh mắt đều khiến cô không thể ngẩng mặt nổi. Vừa vào được bên trong, một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh bỗng vang lên, đó là giọng của bà Khánh, người phụ nữ trước giờ khí chất đều nghiêm nghị, ăn mặc lộng lẫy, quyền lực, đứng từ trên lầu cao cất giọng. Về rồi thì nhanh chân về phòng, cố tình đi chậm để ai xem hả? Cô ở bên dưới kính cẩn cúi đầu càng sát, hai chân vội sải bước thật nhanh nhưng đôi mắt lại hiện lên mấy phần căm ghét không phục. Cuối cùng, khi cô đi lên lầu thì nữ quản gia trong nhà bước đến trước mặt cô, nói với giọng ra lệnh. Vào phòng cậu chủ, chờ cậu ấy đi học về, quần áo tôi đã chuẩn bị hết cho cô rồi. Cô không dám cãi lời, chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Cô đi vào căn phòng đó, trên bức tường phòng có một tấm ảnh của cô, trên kệ cũng có ảnh cô. Ở trên giường đặt một bộ đồ ngủ gợi cảm màu đỏ, cô cầm bộ quần áo đó thở dài tiếc thương cho bản thân mình, đến thời khắc này cô chẳng còn biết bản thân sống để làm gì nữa, nếu không phải vì chịu ơn người ban cho cô cái tên Trần Giao Giao thì cô cũng cần phải đến ngôi nhà này để bán cả cuộc đời trả nợ. Bộ áo ngủ gợi cảm đó cô đã thay xong, trong căn phòng ngủ rộng rãi, sang trọng và xinh đẹp này, Giao Giao đứng lẻ loi, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ rồi lặng lặng ngắm mình trong gương ngay bên cạnh, trông cô càng buồn. Bấy giờ ngoài phòng bỗng có tiếng nhắc nhở, cậu chủ đi học về rồi. Giao Giao vừa nghe thấy liền nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên vẻ chua xót như đang không muốn chấp nhận một hiện thực nghiệt ngã. Vài tiếng bước chân đến gần, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, giọng một thanh niên trẻ khẽ hỏi. Chị à, chị cho em vào được không? Cô tỏ ra chán nản bước lại mở cửa mời người đó đi vào. Cánh cửa mở ra, hình dáng chàng trai cao to, vạm vỡ mang một vẻ đẹp lạ đầy quyến rũ với đôi mắt màu nâu nhạt, tóc hơi nâu nhạt, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Nguyên giờ đã trưởng thành, cậu đứng trước lối phòng, vai cậu ta vẫn đeo ba lô, vẫn mặc đồng phục, 5 năm qua vẫn là cậu có nhiều thay đổi hơn hết. Nhìn thấy Giao Giao mở cửa, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, nắm lấy tay cô ngay lập tức vui mừng nói. Cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị lắm đó. Sao tự dưng bị lại bỏ trốn vậy hả? Chị có biết em tìm chị suýt chút là phát điên lên không? Giao Giao kéo tay mình lại, gương mặt đau khổ, cô cúi nhẹ đầu, vừa cười trong nghẹn ngào đáp lại. Giả vờ gì nữa chứ, đều biết hết cả rồi, không cần diễn đâu. Gia Nguyên mỉm cười với một nét mặt tưởng chừng như ngây thơ nhưng lại đầy ẩn ý, ngay sau đó, Gia Nguyên định nắm tay cô để đi vào trong, nhưng cô liền tránh né không muốn để cậu chạm vào, rồi nhanh chân đi lại giường ngồi xuống chờ cậu tự đi đến. Bấy giờ mặt Gia Nguyên có hơi sượn lại, cậu cười thu tay lại nhưng trong lòng rất khó chịu. Tạm thời bỏ qua cho cô, cậu chậm rãi quay người đóng cửa lại, cậu cũng muốn đi lại giường nhanh giống cô nhưng thật khó khăn. Gia Nguyên đứng yên bảnh bao, đẹp trai, vạm vỡ đầy sức hút đến đâu thì khi nhấc chân bước đi mọi thứ đều bị tan vỡ phũ phàng đến đó. Gia Nguyên vẫn đi bước chân khập khiễng như ngày trước, dù tốc độ khá nhanh nhưng dáng vẻ đi nhìn là biết chân bị tật. Giao Giao nhìn cậu bước đi tỏ vẻ không vừa mắt, trong lòng đã định bỏ đi cho nhẹ lòng nhưng khi nhìn tới vết sẹo bỏng được che bởi một hình xăm trên vai mình, cô lại bị thực tế kéo về. Đúng lúc cô đã dần chấp nhận mọi thứ sẽ diễn ra thì Gia Nguyên bỗng ngồi xuống cạnh cô, lấy trong ba lô đi học ra một chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh đưa cho cô. Em mua tặng chị đó, nhìn nó có đẹp không hả? Cô không cần nhìn tới, miễn cưỡng nói một câu. Đẹp lắm, rồi tùy tiện cầm chiếc vòng đó ném qua một bên giường, hai tay cô lúc này bỗng nhiên đặt lên vai Gia Nguyên giữ chặt rồi nghiêm mặt lại. Cậu nhìn thấy nét mặt của cô như thế lại cười như đang có chuyện vui. Được chừng lát sau, Giao Giao sau khi đã suy nghĩ kỹ càng mới dám cất lời hỏi cậu một câu hình như đã muốn hỏi rất nhiều. Có phải hôm đó cậu đã nhìn thấy chị bỏ trốn phải không? Là cậu cố ý để chị đi có phải không? Gia Nguyên nắm hai tay cô đặt vào lòng mình, gương mặt đó bỗng trở nên đáng sợ chỉ vì một nụ cười ẩn ý. Cơ hội em cho chị bỏ lỡ rồi. Giao Giao nhìn vào mắt cậu, khóe mắt rưng nước bởi vì trong lòng tức giận cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất mà tiếp tục hỏi cậu. Cậu vốn dĩ không muốn cho chị trốn đi thế thì tại sao lúc chị đi cậu lại không cản? Gia Nguyên bình thản đáp, em chỉ muốn xem mặt thằng khốn đó có gì hơn em mà chị lại từ bỏ em để theo hắn thôi. Bây giờ thằng đó chắc cũng không dám đến giành chị với em nữa. Đám người em sai đi ra tay hơi mạnh nhưng chị yên tâm tiền viện phí của hắn em sẽ lo tất. Chỉ tiếc là em có thể để hắn tiếp tục sống nhưng mái tóc của chị thì đã vì hắn mà ra đi rồi, chắc phải lấy thứ gì đó của hắn để đổi lại thôi. Nghe đến đây, Giao Giao liền trừng mắt giận dữ nói. Tôi cấm cậu động vào anh ấy, có gì hãy nhắm vào tôi đây này. Cậu không hề nao núng, cậu nhẹ nhàng trả lời. Em sẽ không giết hắn đâu, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu chị còn nhắc đến hắn và muốn bỏ trốn cùng hắn lần nữa thì em sẽ không nương tay, cả chị cũng sẽ không đơn giản chỉ bị bầm một chút đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao cắn chặt môi nuốt không trôi nổi căm hờn, cô chỉ muốn tát vào mặt cậu. Gia Nguyên nhưng cô không dám, nhìn thấy cô như thế cậu lại tỏ ra rất thích thú, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô đắm đuối rồi từ lúc nào đó đã sờ tay vào eo cô tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt cô, vẻ mắt đáng ghét của một trai hư lộ rõ, cậu nhếch môi cười thần bí vờn môi trước môi cô. Chị đi đường đã mệt rồi, để em giúp chị thư giãn một chút nhé. Ngoan ngoãn em sẽ nhẹ tay. Giao Giao liếc mắt nhìn lại, bức tức tát thẳng vào mặt cậu không khiêm nhường nữa. Biến đi, vừa chia rẽ tình cảm của tôi vậy mà giờ muốn tôi chiều cậu sao? Tôi không làm nữa, cậu không hề cảm thấy hề hấn gì sau cú tát mà trái lại còn hưng phấn hơn, ánh mắt ham muốn đó thật khiến người ta phải sợ hãi, vì cô đã không đồng ý nên cậu phải dùng cách bạo lực cậu lập tức dùng lời đe dọa. Hắn vẫn còn trong tay em, nếu muốn hắn lành lặn thì nghe lời một chút em cũng không làm gì đâu mà sợ chỉ là ôm ấp chút thôi. Nghe nhắc đến sự an nguy của bạn trai cô không thể không suy nghĩ, cô bắt đầu đắn đo chỉ vì Gia Nguyên không phải người chỉ biết hù dọa mà không biết làm, cô chỉ sợ vì mình mà liên lụy bạn trai lần hai mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ cô cuối cùng cũng quyết định lấy an toàn của người mình yêu làm đầu, cô an phận nằm xuống giường chủ động tháo dây áo ra. Gia Nguyên thấy cô vì người yêu mà sẵn sàng làm theo yêu cầu cảm giác chả vui vẻ gì mà trái lại cậu càng ghét tên bạn trai kia hơn, nhưng người trước mặt cậu không dại mà bỏ qua. Ngay sau đó cậu cởi áo ra nằm lên người cô trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Từ trước tới nay đây không phải là lần đầu hai người làm vậy, họ rất thường xuyên thỏa mãn nhau bằng cách này nhưng Gia Nguyên vẫn chưa có ý định lấy đi lần đầu của cô, cậu vẫn luôn muốn dành đêm đầu cho ngày cưới. Giao Giao đã phải làm những việc như vậy từ lúc cậu lên 15 tuổi, trong những cảnh này cô lúc nào cũng sẽ nằm yên như một cái xác không hồn mặc nhiên cho cậu sờ mó đụng chạm, tổn hại tinh thần còn nặng nề hơn gấp nhiều lần việc trực tiếp quan hệ, chỉ là cô may mắn khi Gia Nguyên không phải người không quan tâm đến người khác, đó cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của cô khi sống trong căn biệt thự xa hoa này. 14 năm trước Giao Giao thu dọn đồ đạc chia tay người mẹ nuôi dưỡng mình mà đi về một nhà xa lạ. Ngày cô rời đi cũng chính là lần cuối cùng nhìn thấy mặt mẹ, sau này không còn cơ hội về xóm trọ đó nữa. Còn nhớ sau cái đêm bị Gia Nguyên làm mất hoàn toàn lòng tự tôn, Giao Giao vẫn còn giữ được trong trắng nhưng đối với cô cuộc đời chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi, cảm nhận được trước mắt chỉ còn con đường chết. Cô đã từng nghĩ tới cắt cổ tay tự sát nhưng cô lại nhớ tới mình vẫn còn một người yêu thương trên đời, đó là người bạn mà cô quen từ năm học lớp 10, người đó vẫn luôn giữ liên lạc với cô từ khi cô không còn tiếp tục đi học nữa. Vì lý do đó mà cô đã cố gắng sống tiếp, chính vì thế nên cô rất yêu thương bạn trai của mình mặc kệ anh ta chỉ là một người chưa học hết cấp 3 và phải thường xuyên dùng tiền của cô để trang trải cuộc sống nhưng cô vẫn yêu vì đối với cô đó là tình yêu duy nhất. Thế mà một năm trước, vì để đảm bảo Giao Giao sẽ thuộc về mình, Gia Nguyên đã đề nghị cô xăm một hình xăm trên vai, nói là để che đi vết sẹo bỏng trên vai của cô nhưng thực chất là mượn cơ đó đánh dấu chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao hiểu rất rõ tính chất của việc này và biết nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mình với người yêu nhưng cô không có quyền phản đối, và cứ như thế, theo ý của Gia Nguyên, Giao Giao có một hình xăm đặc biệt trên vai được ghép từ chữ G và N trong tên của cô và Gia Nguyên hoặc cũng có thể là ký tự ghép của tên một mình cậu mà thôi, cái này không ai hiểu rõ được. Sau ngần ấy năm như thế, 4 năm cô học đại học, 4 năm đó cũng là 4 năm cô phục tùng Gia Nguyên. không còn là cậu bé nghe lời, đáng yêu ngày nào, Gia Nguyên trở thành một người đàn ông luôn khao khát mọi thứ, tất cả những gì muốn đều phải đó được cậu thay đổi hoàn toàn đến mức khó nhận ra. Bản tính độc tài di truyền trong dòng họ từ đời này qua đời khác, Giao Giao cố chịu nhưng cô chịu không nổi nữa. Thế nên, ngày tốt nghiệp đại học cô đã lập kế hoạch cùng người mình yêu bỏ trốn, đáng tiếc là mọi chuyện đều bị Gia Nguyên biết trước, thật quá đau đớn. Kẻ gây ra mọi đau khổ cho cô bây giờ lại chơi đùa trên thân xác của cô mà cô chẳng thể ngăn cản, chờ khi cậu thỏa mãn xong trên người cô lại có thêm vài vết hôn đỏ chót trên cổ và mấy vết cắn, trái tim của cô cũng càng trở nên buốt giá. Nếu có ai hỏi cô lối đi nào phía trước không có đau khổ, thì cô sẽ không nghĩ ngợi gì mà trả lời. Sống thêm một ngày thậm chí không cần đi cũng đã là đau khổ. Cách chương.